Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327 ruột hối thanh. Cuối cùng này Tưởng Văn Thắng hai vợ chồng, chỉ có thể ly hôn xong việc, Tưởng Hạo bị bọn họ ảnh hưởng. Không bao lâu, thành tích cũng là xuống dốc không phanh. Hắn đi kia tam lưu trường học đi học bất quá là bởi vì có thể thiếu hoa rất nhiều tiền. Hơn nữa kia trường học sẽ đối hắn tiến hành ưu đãi. Nhưng đương hắn chân chính đi lúc sau, ngay từ đầu các lão sư còn lấy hắn coi như bảo bối giống nhau che chở. Nhưng thời gian dài, phát hiện hắn thành tích càng ngày càng kém. Thái độ cũng cùng đối những người khác không có khác nhau lên. Tưởng Hạ trong lòng có ngạo khí, là thật thật chướng mắt những cái đó tam lưu trong trường học học sinh. Cho nên đi thời điểm đối đãi các bạn học thái độ cũng không giống trước kia ở nhất trung kỳ như. Vậy khách khí, trước kia đại gia cố kỵ hắn đến lão sư thích cho nên không dám trêu chọc. Nhưng sau lại bất đồng. Kia trong trường học đầu cũng có chút thích đánh nhau ẩu đả học sinh. Tưởng Hạ tức khắc liền trở thành bọn họ mục tiêu. Nhật tử thực sự không hảo quá. Mỗi ngày trên dưới học đều đến đã chịu một ít học sinh chặn đường. Ngày thường ở trong trường học cũng luôn là bị quát mắng. Hoàn cảnh cùng trước kia so sánh với quả thực là khác nhau như trời với đất. Thời gian dài, Tưởng Hạ kia cảm giác về sự nhũ việt sớm đã bị tiêu ma hầu như không còn. Ngày thường nhìn qua buồn không hé răng, không làm cho người thích. Tưởng Hạ ảo não, Tưởng Văn Thắng còn lại là ruột đều phải hối thanh. Hắn vì cái gì một hai phải tìm báo đen không thể đâu. Đáng tiếc, lúc này hối hận cũng đã vô kế khả thi. Từ từ hạ nửa đời. Còn trường đâu, mà ở Tưởng Văn Thắng chịu khổ thời điểm, cảnh Vân Chiêu liên tục rất dài một đoạn thời gian, mỗi đêm đi theo Hoa Tạc cùng nhau, càn quét ở Hoa Ninh phố đầu đường. Hoa Tạc làm việc rất lớn khí, thủ đoạn cũng thực minh xác, từ nhỏ đến đại, một đám gồm thâu, chậm rãi tiêu hóa, có cảnh Vân Chiêu cái này hắc ma vương tên tuổi chấn. Phía dưới người cũng không dám sang bậy, huống chi những cái đó tên côn đồ nhóm từ trước đến nay đều là đi theo nắm tay đại người đi. Bởi vậy hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, ngay cả Tiêu Hải Thanh đều nghe nói dung chuyển bất ân sự thật. Cả ngày, Hắc Ma Vương, nói cái không ngừng. Vân Chiêu, ngươi là không biết. Cái này Hắc Ma Vương quả thực chính là chiến thần. Ngươi biết chiến thần là cái gì sao? Đánh trận nào thắng trận đó. Này trên đường có cái kêu rắn độc không phục nàng. Nàng cùng Hoa Tặc mang theo nhất bang huynh đệ liên tục khiêu khích thật nhiều thiên. Mỗi ngày đều đi, đánh rắn độc huynh đệ cũng chưa tính tình. Đôi tay đem những cái đó địa bàn dâng lên. Cười chết ta. Tiêu Hải Thanh trong mắt tựa hồ đều phiếm hồng tâm, túm nàng cánh tay tiếp tục nói, ta tối hôm qua cùng qua đi nhìn, bất quá ly đến có chút xa, chỉ biết là hắn xuyên màu đen áo gió, trên mặt đều bị chặn cho nên thấy không rõ, nhưng là đôi tay kia thật xinh đẹp, xem ra tới, hẳn là thực tuổi trẻ. Tiêu Hải Thanh, kia Hắc Ma Vương lại lợi hại cũng chính là cái lưu manh. Ngươi nhưng đừng phạm hoa si a. Cam cẩn thận nhắc nhở một câu. Ngươi biết cái gì? Tiêu Hải Thanh tức khắc mắt trợn trắng. Hắc Ma Vương thân phận chỉ có Hoa Tạc biết. Ngày thường cũng đều không ra mặt. Cùng bình thường lưu manh căn bản liền không giống nhau. Hơn nữa như vậy thân thủ. Về sau có thể chỉ là cái lưu manh sao? Dù sao ta là không tin. Tiêu Hải Thanh vừa nói, Tô Sở cũng nghe đến xuất thần. Cam cẩn thận vừa thấy Tô Sở cũng lộ ra vẻ mặt sùng bái bộ dáng. lập tức ngắt lời nói, ngươi bản thân truy tinh là đến nơi a, không cần dạy hư Sở Sở. Đúng rồi, chúng ta Sở Sở chính là đáng yêu tiểu bạch thỏ, nếu là làm nàng gặp gỡ Hắc Ma Vương, bảo đảm bị nuốt liền xương cốt đều không còn. Tiêu Hải Thanh cười, cũng nói, Cảnh Vân Chiêu cái này đương sự ngược lại có chút nghẹn lời. Nàng có thể nói cho Tiêu Hải Thanh chính mình chính là cái kia trong truyền thuyết Hắc Ma Vương sao? Hiển nhiên là không được. Chuyện này tính chất cùng phía trước bất đồng. Nếu là bị bọn họ đã biết, không thể thiếu muốn lo lắng hãi hùng. Bất quá nói trở về, Vân Chiêu, này phía trước ngươi không có gặp được chuyện gì nhi sao? Ta hỏi thăm Hắc Ma Vương thời điểm cũng nghe người ta nói một tin tức. Trên đường báo đen, thu một cái kêu Tưởng Văn Thắng tiền đi tìm ngươi chuyện này. Nhưng cuối cùng lại bị hoa tặc người xử lý. Ngoặc kép, hết chương.